Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, chương 79, đánh một trận. Trung, canh thứ nhất, đương nhiên, mặc kệ vũ khí gì đều có thể. Đào cũng tốt, thương cũng tốt. Hades không nhịn được nói một câu. Đây chính là ngươi nói. Đối diện mấy người đều lấy ra vũ khí của mình. Một cái cầm mã tấu, một cái cầm dao găm, mà Tắc Bản đầu trong tay cầm căn đôi chặn tương đương côn. Lên a, Tắc Bản đầu cho mấy người đánh giọng điệu, đồng thời gào thét lớn vọt bên trên tới. Cầm mã tấu ra hỏa đầu tiên vọt tới Hades bên người. Trong tay hắn mã tấu hướng về phía Hades nơi bả vai vạch xuống đi. Tuy là công kích Hades đầu càng thêm dung dịch hòa thuận tiện, thế nhưng trận này dù sao chỉ là đơn thuần đánh nhau vì thể diện. Song phương cũng không phải là cái gì tử địch, cho nên tất cả mọi người thu liễm một điểm, không phải sẽ hạ tử thủ. Hades lặng lặng ngồi trên xe lăn nhỏ bé mị lấy con mắt. Thẳng đến đao phong, lưỡi đao, sắp cập thân thời điểm tay trái mới. Chỉ có, nhanh như tia chớp, giương tay vồ một cái. Một con nắm mã tấu cổ tay cũng đã rơi vào rồi Hades trong tay. Lúc này cầm chủy thủ tên cũng đã dẫn theo dao găm một điểm không khách khí đâm về phía Ayase cánh. Tay, Hades nhướng mày, tay trái lập tức một dẫn. Mã tấu thân đao bị đặt ngang chặn sắc bén dao găm. Cầm chủy thủ tên tâm tư mẫn tiệp. Ở chủy thủ chắc tay bị ngăn trở về sau đột nhiên một cước hướng về phía trước đá vào. Mục tiêu vẫn là Ayase. Hades trong lòng hơi giận. Mặc dù biết đối địch thời điểm không lưu được tình, bất quá Ayase dù sao cũng là đồng bạn của bọn họ. Không có nghĩ tới tên này cư nhiên một điểm bận tâm cũng không có. Hắn tay trái sờ trong tay thủ đoạn. Cái kia cầm mã tấu ra hỏa kêu lên một tiếng đau đớn. Cầm mã tấu tay cũng hơi buông lỏng. Hades tay trái lập tức bên trên rời. Đoạt lấy mã tấu dùng đao đưa lưng về phía đá tới cái chân kia hoành dập đầu một cái. Tên kia lập tức lùi về chân. Ôm mục với chính mình chân nhỏ hét thảm lên. Tuy là bởi vì đông cùng Ayase quan hệ. Vừa rồi cái kia một cái không để cho hắn thấy máu. Không phải hơn người chân nhỏ xương đùi bị hơi chút dập đầu đến đều là rất đau. Hades lực đạo vừa phải, đã không biết để chân của hắn tàn tật, lại dễ để hắn trong thời gian ngắn đau tận xương cốt còn ngất không qua. Uy, ngươi không sao chứ? Cầm mã tấu ra hỏa chứng kiến đồng bạn làm cho thảm liệt, tâm lý có chút sợ hãi. Đang muốn quá đi xem nhìn một cái tình huống của hắn lúc. Thế nhưng Hades nhưng ở trước mặt hắn cười lạnh một tiếng. Ngươi chính là trước quan tâm mình một chút a. Hades vừa nói một bên ném ra trong tay mã tấu. Chuôi đao trên không trung xẹt qua một đạo thẳng tắp đánh đập ở trán của hắn. Hắn lập tức trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Lúc này bị hai người ngăn trở thân hình Tắc Bản đầu mới. Chỉ có, chống đi vị trí tiến nhập chiến trường. Hắn một bên bỏ rơi song tiệt côn tấn công về phía Hades đầu. Một bên lưu ý nhìn một chút hai người đồng bạn tình huống. Khi thấy hai người ở ngắn ngủn trong vài giây một cái bị đánh đã bất tỉnh. Một cái còn ôm chân nhỏ lăn lộn trên mặt đất. Hắn vội vã hít một hơi thật sâu. Lực chú ý càng là hoàn toàn tập trung lại. Bất quá thực lực chênh lệch để hắn như thế nào đi nữa tập trung lực chú ý cũng vô pháp thương tổn. Đến Hades một cọng tóc gáy, Tắc Bản đầu song tiệt côn mang theo tiếng gió gào thét trực kích Hades đỉnh đầu. Hades nhưng chỉ là một tay giơ qua đỉnh đầu một trào. Song tiệt côn một mặt đang ở Hades trên đỉnh đầu không chút sứt mẻ. Tắc Bản đầu xé hai cái không có khẽ động. Hắn lập tức buông tay hướng về bên cạnh chạy đi. Hades cũng không thèm nhìn hắn. Vẫn là lặng lặng ngồi trên xe lăn. Một bên thuận tay chơi mới vừa tới tay xong tiệt côn. Vừa hướng xoay đầu lại nhìn hắn Ayase mỉm cười. vẻ này hết thảy đều nắm trong bàn tay thần tình để thiếu nữ sắc mặt đỏ hơn. Nàng mới vừa mới chuẩn bị quay đầu sang chỗ khác không nhìn Hades. Thế nhưng ngay lập tức mặt ở trên thần tình liền biến đổi. Giữa lúc nàng muốn mở miệng nhắc nhở Hades cái gì thời điểm, lại phát hiện Hades đã hướng về phía nàng bình tĩnh gật đầu. Ayase chứng kiến Hades thần tình sau đó, cũng đem lời vừa tới miệng nuốt trở vào, sau đó lẳng lặng nhìn Hades. 2 giây sau đó, Hades cái ót truyền đến một hồi nhỏ nhẹ tiếng xé gió. Hắn hướng về phía đang lẳng lặng nhìn hắn Ayase cười cười. Trong tay còn ở chuyển động song tiệt côn lập tức rời khỏi tay. Liên chế dây xích mang theo 2 cây gậy lần quẩn nhằm phía Hades phía sau. Ở một tiếng rên rỉ sau đó, Hades tùy ý giơ tay lên chụp tới, song tiệt côn lại trở về trong tay của hắn. Cho rằng sau lưng ta đánh lén ta liền không phát hiện được sao? Hades chậm rãi đem xe đẩy, chuyển động một cái phương hướng chi phía sau, mới quay về đang bưng nắm tay. Ngay cả mũi đều nhanh nhíu lại tấc bản đầu suy vừa cười vừa nói. Tấc bản đầu không nói tiếng nào nhìn Hades. Một lát sau mới quay về đối diện hô to đến. Các người bọn người kia. Không muốn đều tại nơi đó xem cuộc vui à. Người này cực kỳ khó đối phó. Cho ta cùng tiến lên. Dùng người đè chết hắn. Hades không sao cả nhún vai. Cũng không quay đầu lại cùng đợi những người khác công kích. Không phải qua phía sau hắn lại đột nhiên truyền tới một có chút do dự thanh âm. Coi như hết, hắn ngồi trên xe lăn đều đã đánh bại chúng ta nhiều người như vậy. Chúng ta đã thừa nhận thực lực của hắn. Nghe được câu này, tấc bản đầu sắc mặt ngay lập tức sẽ trở nên xanh mét. Mụ đàn, cảm tình chúng ta đám người này mất mặt chính là vì cho các ngươi xem tinh tường thực lực của hắn. Nha! Thực lực bây giờ chắc đi ra. Các ngươi một câu quên đi liền hái được sạch sẽ. Chúng ta mấy cái này liền ngồi trên xe lăn tên đều không đánh lại người về sau chẳng phải là muốn. Bị người cho cười nhạo chết. Các ngươi bọn người kia đến cùng đang làm cái gì à? Không phải nói để hắn nói xin lỗi sao? Nếu như người lại nhiều một chút nói không chừng là có thể để hắn thật tốt cho chúng ta nói xin lỗi. Mặc dù khiến cho thực lực của chúng ta thực sự không bằng hắn, cũng muốn cho hắn biết chúng ta không phải rác rưởi a. Tấc bản đầu coi như thông minh, không có nói để Hades quỳ xuống nói xin lỗi đồng thời lăn ra ngoài sự tình. Dù sao bây giờ là cá nhân đều có thể nhìn ra Hades thực lực so với bọn họ cao hơn một mảng lớn. Chờ một chút, chỉ cầu có thể dùng nhân số đống một cái miễn cưỡng đánh thắng hắn, sau đó sẽ để Hades nói lời xin lỗi, trên cơ bản có thể nhặt về mặt mũi, có lẽ là tấc bản con để mọi người cảm thấy có đạo lý. Hades phía sau ở trầm mặc một hồi sau đó, lập tức có một thanh âm cầm đầu kêu lớn lên. Hades nhớ lại một cái, là ban đầu dẫn phát cuộc tỉ thí này cái đầu kia Khan Nam. Nói đúng. Chúng ta nhiều người như vậy tại sao có thể sợ một thiếu niên? Nếu như lúc này đây rút lui, lẽ nào tiếp theo cùng quy chiến đấu thời điểm cũng muốn lùi bước sao? Cho dù thực lực không bằng người, cũng phải dũng cảm lên a. Dù sao trên vai của chúng ta nhưng là gánh vác cứu vớt cái này cái quốc gia sứ mệnh. Khăn đội đầu nam nhiệt huyết sôi trào thanh âm trong phòng huấn luyện vọng lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.